Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai trong tối nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Đức ạ. À, chào anh Đức ạ. Alo. Dạ. À, vâng, chào anh. À, tôi là Mạnh Thắng, đang gọi cho anh từ chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chào anh Mạnh Thắng ạ. Vâng. À, anh Đức có vẻ là giọng hơi run nhỉ? Ông, bình thường thôi anh. Vâng. Không biết là anh Đức đang ở khu vực nào đấy ạ? Khu vực Hà Tĩnh. À, anh Đức đang ở Hà Tĩnh. Anh công tác ở trong đó hay là nhà mình ở đó luôn hả anh? Nhà mình ở đó. Nhà mình ở đó luôn. Vâng. Chắc là chưa bao giờ anh kết nối trực tiếp với một chương trình trên sóng phát thanh đúng không? Đúng rồi. Thật nào lần đầu thì nghe giọng cũng có vẻ là cũng hơi hơi hơi run run một tí đúng không anh? Còn tí hồi hộp. Ok, một tí hồi hộp không sao cả, đấy là cảm giác bình thường thôi. À, giới thiệu qua một chút với anh về chương trình. À, chúng ta đang đến với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc ạ. Chương trình này thì được phát thanh trực tiếp trên toàn quốc. Nó là một cái nơi mà để các bạn thính giả có thể là chia sẻ những cái tâm sự, kể những cái câu chuyện của họ với chương trình. Và hôm nay thì có một thính giả đã nhờ chương trình là đọc cho anh nghe một bức thư. Bây giờ thì anh Đức nghe bức thư này nhé, sau đó chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Anh Đức nhé. Dạ vâng. Vâng. Bức thư như sau ạ. Chào anh. Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được những dòng tâm sự này của em. Thời gian em biết anh chưa nhiều. Và cũng một sự tình cờ em về quê và nghe mấy người quen nói về anh. Một cuộc tình buồn giữa anh và người con gái ấy. Em bất chợt tò mò về anh. Sự tò mò đã thôi thúc em tìm hiểu qua Facebook. Hình ảnh đầu tiên em thấy là một người đẹp trai, phong độ, có cá tính. Em bắt đầu làm quen và trò chuyện với anh theo tư cách là chị gái của bạn gái cũ mà người mà anh yêu nhất. Em biết cuộc tình giữa hai người đã từng đậm sâu và do một vài yếu tố nên hai người đã chia tay nhau. Ban đầu em nói chuyện chỉ là giao lưu bình thường, chỉ trong thời gian ngắn thôi. Em đã hiểu anh là một người hóm hỉnh và vui tươi, hòa đồng, dễ gần. Nói chuyện với anh, em không hề thấy xa lạ chút nào cả. Kể từ đó, khoảnh khắc em đã nghĩ đến anh nhiều hơn. Em vốn dĩ vô tư hồn nhiên, trở nên trầm hẳn. Bao ý nghĩ mông lung lại ùa về với em lại kìm nén nó. Thời gian cứ trôi, em và anh vẫn nói chuyện bình thường. Khoảnh khắc vui vẻ, làm em thêm tự tin. Em đang định nói dòng suy nghĩ của mình, thì em lại biết được người ấy anh đã từng yêu đi lấy chồng. Em biết cảm giác của anh hụt hẫng, xáo trộn, trống rỗng. Anh đã tâm sự hết những gì anh nghĩ, còn em thì chỉ biết lắng nghe. Anh à, người ta nói rất khó để xác định tình cảm rõ ràng của mình, đặc biệt giữa anh và em lại chưa một lần gặp. Em tin và chắc chắn sẽ gặp chỉ là thời gian thôi. Anh biết không, em không can đảm để nói yêu anh. Em rất phân vân và đắn đo. Sau khi anh nghe được những lời này của em, rồi anh sẽ im lặng, sẽ hạn chế những buổi nói chuyện, sẽ hạn chế những giây phút vui vẻ. Nhưng em đã lấy hết can đảm để gửi đến anh những dòng này. Em không phải người dễ yêu, dễ từ bỏ. Em không phải hot girl chân dài, duyên dáng thùy mị. Em chân ngắn, đậm nét thôn quê và có những cảm xúc thật lòng. Người con gái ấy cho anh nụ cười hạnh phúc và cũng lấy đi giọt nước mắt của anh. Còn em chưa làm được điều gì cả, chưa mang lại nỗi nhớ trong anh. Nhưng em tin chắc em có thể làm được hơn thế nữa. Em sẽ mang đến cho anh nụ cười, những thăng trầm của sự chờ đợi, và sẽ kết tinh bằng hạnh phúc. Em là người gan quá đúng không anh? Nhưng em gan vậy đó, để có được hạnh phúc, có được tình yêu, còn hơn là im lặng để người khác nói ra. Anh à, hãy là người yêu em nhé. Em không yêu cầu anh phải đồng ý ngay, bởi vì em sợ. Em sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là bột phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi anh đồng ý ngay, em vỡ òa trong hạnh phúc. Chốc lát, rồi anh lại lãng quên em. Em luôn mong cuộc sống của anh nhiều nụ cười. Anh hãy nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho chính mình. Hãy để những kỷ niệm vào một nơi mà khi anh nghĩ lại, anh sẽ mỉm cười với nó. Ngay bây giờ em chưa dám nói được điều gì. Hãy để thời gian nói lên tất cả anh nhé. Em không muốn mình trở thành người nói được mà không làm được. Thời gian sẽ chứng minh những điều em đã làm, những cái em nghĩ và tình cảm của em dành cho anh. Vì em chưa thực hiện được ngay cái khoảng cách của em và anh vì quá xa nhau. Nếu hai trái tim hướng về nhau thì không có gì là không thể, phải không anh? Hãy luôn vui vẻ và cười nhiều anh nhé. đừng để ý tới nhiều người rồi ngần ngại những gì mình sẽ có. Anh biết không, em đang tỏ tình với anh đấy. Vì em muốn mùa xuân này có anh làm tài xế cho em. Dù câu trả lời thế nào, chúng ta vẫn như ban đầu nhá. Yêu anh. Em cảm ơn anh đã đọc bức thư giống em ạ. Phải nói là rất lâu rồi mới có một bức thư tỏ tình của một người con gái dành cho một con trai đấy. Dạ vâng. Bạn Đức là một người rất là may mắn. Và theo như những gì mà tôi đọc ở trong thư thì là một người cao to, đẹp trai, hóm hỉnh, thân thiện, dễ gần. Chắc là phải anh chứ nhỉ? Bạn Đức là sinh năm bao nhiêu ạ? 89 ạ. Thế là em rồi. Nghe giọng có vẻ hơi cứng cáp. Nghe giọng cứ nghĩ tầm khoảng 81, 82 cơ. 89 thì là kém tuổi mình. Kém tới 5 tuổi cơ. Bạn Đức là đang công tác ở đâu? Công tác lĩnh vực gì? Công tác ở Hà Tĩnh luôn. Ở lĩnh vực gì ạ? Lĩnh vực kỹ thuật. Lĩnh vực kỹ thuật. Thế còn chủ nhân bức thư này là đang ở đâu ạ? Chủ nhân bức thư này thì em cũng không rõ lắm. Hả? Chị ạ. Không rõ lắm hả? Không rõ lắm tức là không rõ ai là chủ nhân bức thư này, hay là không rõ chủ nhân bức thư này sống ở đâu? Nghĩa là con em chỉ mới quen nhau nên chưa nói là địa điểm sống ở đâu chỗ ổn định ấy, là không rõ. Tức là tất cả mới chỉ bắt đầu thôi đúng không? Hai người là quen nhau được bao lâu rồi? Cũng được vài ba tháng rồi anh ơi. Vài ba tháng rồi. Thế bảo trò chuyện với nhau nhiều lắm rồi mà không biết là chỗ ở của nhau ở đâu, sinh sống làm việc ở đâu hả? Thì bọn em chỉ có nhắn tin nói chuyện bình thường, công việc với lại hỏi han nhau thế ạ. Bạn ấy tên là gì? Dạ bạn ấy tên là Xuân ạ. Thấy lúc nãy bảo là chị gái của người yêu cũ. Tức là bạn Xuân là hơn tuổi Đức hả? Không ạ. Ít tuổi hơn ạ. Vì bạn gái của em trước là người ở cùng mình. Sinh năm 92 ạ. Bây giờ ấy, bạn gái em ấy, đi lấy chồng rồi ạ. Vừa mới lấy chồng. Thế nào? Cho đến ngày hôm nay thì cảm xúc về vợ người ta thế nào? Cảm xúc với em với lại người con gái trước ấy chị anh. Thì giờ thì cũng em cũng xem là mong rằng là bạn bè với lại quan tâm một chút gì đó để về biết nhau sau này thôi, chứ hiện tại thì em cũng không hy vọng gì nữa hết. Giờ em đã làm vợ người ta rồi còn hy vọng gì nữa đúng không? lúc mà hai người chia tay là ai chủ động? Dạ em chủ động trước ạ. Hôm nay lúc mà nhận được cái bức thư này này, lúc mà mình đọc cho Đức nghe xong bức thư này thì Đức có thấy bất ngờ không? Dạ cũng có một phần bất ngờ. Một phần thôi, tức là cũng đoán được là tình cảm của bạn Xuân dành cho mình là như thế nào rồi đúng không? Vâng, không em cũng đoán là được cái chủ nhân của bức thư được là 80% rồi. Ok, tức là đoán được chủ nhân bức thư rồi. Thế nhưng mà có đoán được là cô ấy lại lên trên sóng công khai tỏ tình với mình trước hàng triệu thính giả đang lắng nghe chương trình trên toàn quốc không? Dạ, cũng không đoán được. Không đoán được. Vâng. Nhưng mà biết là cô ấy thích mình chứ đúng không? Vâng, có sơ sơ thôi. Biết sơ sơ. Không biết là chắc chắn hay không nữa. Vì bạn ấy chưa nói là em lần nào. Thế mình thì sao? Nào, anh em đàn ông với nhau thì nói chuyện thẳng, nói chuyện thẳng thắn nhá. Dạ. Thế cá nhân thì Đức của Đức thì thế nào? Tình cảm của bạn dành cho bạn Xuân thế nào? Thì trước tiên thì em cũng thấy thế là rất xúc động với lại cái tấm lòng của bạn ấy rất là can đảm. Em chỉ thấy thế. Thấy thế thôi. Xúc động về cái sự can đảm của bạn ấy thôi. Vâng. Không, nhưng mà ý nói là trong suốt quãng thời gian mà chúng ta quen nhau khoảng 2-3 tháng vừa rồi ấy, thì mình có nảy sinh tình cảm gì với cô ấy không? Thì cũng mỗi lần nói chuyện với lại ấy là em đều suy nghĩ về bạn ấy, và cũng nói chung là em cũng suy nghĩ đến sâu xa hơn. Ừ. Nhưng mà em sợ lại khoảng cách về địa lý với ấy lại cách trở nhiều, em cũng không dám hy vọng nhiều. Bạn Xuân là bạn đang công tác ở lĩnh vực gì? Dạ, bạn Xuân đang công tác bên lĩnh vực văn phòng, bên chỗ cấp bằng lái xe. À, tức là bạn ấy đang, tức bạn là công an hả? Dạ không, cũng bên kế toán thôi ạ. Kế toán tức là của bên bên sở giao thông vận tải hả? Dạ vâng. Ờ, ở tỉnh nào? Không rõ, vì là trước là quê gốc của bạn ấy là ở Quảng Bình, em chỉ biết thế thôi ạ. Còn bây giờ không biết bạn ấy đang làm việc ở đâu? Quen nhau 3 tháng rồi mà chả biết nhau ở đâu á, buồn cười thế. Vì đôi lúc em cũng không hỏi rồi mà cũng không để ý, vì em cũng suy nghĩ là ở Quảng Bình thôi, chứ còn đi bạn ấy đi ra ngoài làm ở đâu thì em cũng quên rồi. Chứng tỏ là cũng chưa thực sự quan tâm đến nhau rồi, đúng không? Dạ. Thế liệu rằng chúng ta đã có một cái câu hỏi rồi đấy, là một lời tỏ tình rồi. Dạ. Bạn nghĩ là cái câu trả lời của bạn sẽ là như nào? Đương nhiên giống như cô ấy cũng đã nói trong thư là không bắt bạn trả lời ngay, và tôi cũng không bắt bạn trả lời ngay đâu. Nhưng mà dạ, liệu rằng bạn nghĩ rằng hai bạn liệu rằng có đến được với nhau không? Thì em cũng nghĩ là nếu mà quyết tâm thì chắc cũng có được 80% thì đến được, còn 20% thì sợ là bạn ấy ở xa hoặc là gì đó thì chưa biết được, chắc chắn được. Ừ, tức là mình cũng có tình cảm. Ừ. À. Vì bọn em cũng là quen nhau trên mạng, với lại biết nhau trên mạng thôi, chưa thực sự là chưa gặp nhau, với lại chưa tiếp xúc với nhau, cũng chỉ là nói chuyện với nhau thôi ạ. À hả? Yeah. Thế mà bạn có một sức hút kỳ lạ nhờ. Gặp nhau có 3 tháng, chưa gặp nhau ngoài đời lần nào. Thế mà để một người con gái công khai tỏ tình ở trên sóng. Ừ, em cũng không biết được. Rồi, bây giờ thì giữ máy nhá bạn Đức nhá. Dạ, yeah. Xin chào cô gái dũng cảm nhất trong đêm nay ạ. Dạ vâng, em chào anh. Chào em. Anh thấy là rất nhiều các thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay thì cũng sẽ đồng cái quan điểm với anh là em là một cô gái phải nói là rất là cá tính, dám nghĩ dám làm. Nhưng mà anh cứ thắc mắc một điều là không hiểu là trong 3 tháng vừa rồi hai em trò chuyện với nhau như nào mà đến bây giờ anh hỏi bạn Đức là em làm việc ở đâu mà anh ấy không biết là sao? À, cái này tại em chưa có nói rõ là em ở đâu. Khi anh hỏi là em ở đâu thì em nói em lòng vòng trong đất nước Việt Nam thôi ạ. À. Thế nhưng mà anh nghĩ là khi mà chúng ta phải thực sự hiểu nhau, đủ hiểu nhau thì bắt đầu mới yêu nhau chứ. Bây giờ thấy có vẻ như là cái câu chuyện trong 3 tháng vừa rồi có vẻ nó cũng không quá là sâu sắc và riêng tư. Thế mà ngày hôm nay em lại quyết định tỏ tình với anh ý. Em đã suy nghĩ bao lâu trước khi em quyết định viết thư cho chương trình 365 ngày hạnh phúc? Dạ, cái này thì có thể nói là hơi nhanh, nhưng mà người ta nói cảm xúc của mình như thế nào hay là định hướng như thế nào là phải nắm bắt nhanh, đừng có để tụt mất. À. Nên em quyết định gửi lên đó. Rồi, tức là trong một cái phút xuất thần mình tự nhiên mình thấy nghĩ anh có tình cảm với anh ý, thế là mình quyết định là chộp lấy cái cảm xúc đấy, viết thư dạ, cho không. Chương trình. Không phải là chỉ trong vòng 1 phút hay 2 phút mà ít nhất cũng gần 1 tháng. Gần 1 tháng suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định làm điều này. Dạ. Ừ. Thế nhưng mà em có sợ là khi mà em ngỏ lời với anh ý, anh ý từ chối không? Em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hết rồi, khoảng 50%. Hên xui, 50-50. Dạ, là anh ý sẽ chưa quyết định được ngay ở cái tình cảm của mình được. Ừ. Rồi, bây giờ thì anh sẽ không nói chuyện với Xuân nữa mà sẽ mời Xuân nói chuyện bạn Đức nhá. Dạ vâng. À, ok. Xin mời Xuân. Alo ạ. Anh đã thấy tinh thần mình hoảng loạn sau cái cuộc bức thư khủng bố của em chưa? Nói chung là anh cũng bất ngờ và cũng không biết, không đoán được cái ý định, cái nội dung của bức thư như thế nào. Nhưng mà khi nhận được cái bức thư thì anh cũng rất là cảm động, với lại anh cũng hứa với mình là một phần năm nay anh cũng sẽ là tài xế riêng của cho em. Nhưng mà em không có muốn làm tài xế trong cái chỉ trong thời gian ngắn là mấy ngày Tết, mà em muốn làm tài xế lâu lâu dài dài cơ. Cũng có thể là làm tài xế cả đời ạ. Thì nếu mà trong cái thời gian mình quen nhau, gặp nhau mà được thì mình có thể là tiến tới lên tình bạn, tình yêu, và sau đó lại dài hơn. Thế sau khi em viết lên thì em nói lên những cái dòng suy nghĩ của mình, anh có thấy em là người dễ yêu không? Anh chỉ biết em là dũng cảm thôi. Dũng cảm hả? Ừ. Vậy thì anh cũng, đây là cũng là lần đầu tiên anh thấy xúc động trước một người con gái dám tỏ tình với mình trước một cái chương trình lớn này. Trong này thời tiết nóng lắm mà sau khi anh đọc lên bức thư là em thấy lạnh hết cả người à. Em nhìn là chật mình là mình cũng gan thật. Quá gan chứ không phải gan vừa đâu, không phải dạng vừa đâu. nhưng mà biết đâu được là cái gan đấy lại có một kết quả như mình mong đợi thì sao? Thì thật ra là với tất cả những gì mà anh nghĩ là em vừa nghe anh Đức với cả anh trò chuyện thì em biết là kết quả nó đã được như em mong đợi rồi. Mọi thứ thì còn quá mới mẻ, quá sớm, và dù sao thì chúng ta cũng đã có được một cái sự khởi đầu thuận lợi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng ạ. Ừ, nhưng mà cũng giống như cái sự cảnh báo của Xuân lúc nãy đã viết trong thư, đó là chúng ta đừng quyết định điều gì đó quá vội vàng, để đến khi mà chúng ta bình tâm lại suy nghĩ rồi chúng ta lại muốn thay đổi quyết định thì lúc đó thì một trong hai sẽ buồn hoặc cả hai sẽ đều buồn. Cả hai đều có cái thiện chí dành cho nhau, như vậy là tốt rồi. Nhưng mình nghĩ là cái quãng thời gian này sau khi mà Đức cũng đã vừa trải qua một cái cũng là một cái nỗi đau trong chuyện tình cảm thì chúng ta cũng nên dành một cái quãng thời gian để tĩnh tâm lại một chút. Sau đó thì hãy để mọi thứ đến tự nhiên nhất. Yêu xa. Bây giờ thì quên, phải hỏi xem là Xuân đang ở đâu nữa chứ. Nào. Dạ em đang sống và làm việc tại Bình Thuận ạ. Bình Thuận. Rồi. Dạ. Bình Thuận cách Hà Tĩnh là bao nhiêu cây? Hơn 1.000 cây, hơn 1.000 cây đúng không? Thế liệu rằng Xuân nghĩ là bây giờ thì công việc của em cũng ổn định ở Bình Thuận rồi, công việc của Đức thì cũng ổn định ở Hà Tĩnh rồi, cứ coi như là mình đồng ý yêu nhau đi, thì sau đó thì sẽ như thế nào? Liệu rằng có duy trì được tình cảm này không khi mà cả hai ở quá xa nhau như vậy? À dạ không, quê gốc em ở Quảng Bình, em chỉ vào đây làm việc thôi. Còn nếu như mà kết quả ngoài mong đợi thì em sẽ chuyển về Quảng Bình làm. Wow. Và từ Quảng Bình đi Hà Tĩnh ra thì gần. Tĩnh nó không có xa lắm đâu. À, rồi. Chỉ mất 70 cây thôi. Rồi. tốt, dù sao thì em cũng đã có được những cái định hướng rất là rõ ràng. Thậm chí là quyết định thay đổi cả công việc của mình theo tiếng gọi của con tim. Hy vọng là em và bạn Đức, chúng ta cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định gì ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của cả hai người. Nhưng mà anh cứ có linh cảm là câu chuyện của hai bạn thì ít nhất là cũng sẽ có một cái kết thúc nó có hậu. Linh cảm là như vậy. Anh nghe cái này linh cảm, nếu mà không có hậu chắc em đeo bạn cho đến khi có hậu thì thôi đó. Chưa yêu mà đã dọa như thế rồi. Dạ không có già mà nói được, nó phải làm được. Gái Quảng Bình mà anh. Gái Quảng Bình nó được làm được đúng không? Dạ. Ừ, nói được làm được. Mình yêu người ta khi người ta yêu mình thôi, đúng không? Chứ dạ. Mình yêu người ta khi mà người ta không yêu mình thì thôi mình không yêu nữa. Dạ không, em không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Nhưng mà người ta không yêu mình mà mình cứ cố yêu người ta. Nhưng mà nếu mà có một người con gái nào đấy khiến anh để cho anh ấy yêu thì em sẽ từ bỏ. Còn mà anh ấy chưa có đối tượng nào để yêu hay là chưa có ai yêu anh ấy thì em vẫn không từ bỏ. Nói thế chứ bây giờ tự nhiên ví dụ như là tình cảm nó phai nhạt đi, chả có ai, tình cảm nó cũng nhạt thì nhỡ thế thì sao? Thế này giống tình cảm của chị trước rồi anh ơi. Thôi khởi đầu như này là thuận lợi đúng không? Trước tiên thì mình cứ đặt cái vấn đề là ok, cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tìm hiểu nhau trong một thời gian, xem là liệu rằng cái thứ tình cảm đó nó có thăng hoa thành tình yêu được hay không, và tình yêu thăng hoa rồi nó có đem chúng ta gần được nhau hay không, thì đấy lại là một cái câu chuyện khác đúng không? Mọi thứ vẫn đang ở phía trước, khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng mà khởi đầu như thế này là thuận lợi nhỉ? Ok. Rồi, thế Xuân ơi, chúng mình nghe nhạc được chưa em? Dạ, được rồi anh. Tức là mọi điều mà mình mong muốn thì cũng đã trở thành hiện thực rồi, đúng không? Đúng rồi. Tốt quá. Hy vọng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cả Xuân, cả Đức, hai người sẽ hiểu nhau hơn, hiểu rõ là tình cảm của nhau ở trong trái tim mỗi người là gì. Và mong rằng hai bạn sẽ có được một cái hành trình thuận lợi cho cái câu chuyện tình cảm này nha. Em cảm ơn anh. Rồi, hai người có muốn nói gì, điều gì với nhau trước khi mà chúng ta chia tay nhau không? Chắc chắn em sẽ đẩy xe cùng anh ý về nhà anh Công Trắng. Yep, ok. Thế nào, thế còn Đức? Dạ em vì dạ em giờ hiện tại cũng không biết nói gì hơn nữa anh. Thế và em cũng cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Đức, cảm ơn Xuân. Ít nhất là chúng ta khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay bằng một cái kết nối cũng khá là thú vị và một kết thúc nó có hậu. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Yeah. Rồi, vâng các bạn thính giả thân mến, có một cái câu danh ngôn mà Mạnh Thắng đọc được như thế này: khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để thổ lộ tình yêu ấy. Khi hai người yêu nhau họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng. Và Mạnh Thắng nghĩ là đến lúc này thì hai nhân vật trong câu chuyện của chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái đích đến chung của cả hai người rồi. Hy vọng rằng hai bạn sẽ là một nửa trọn vẹn của nhau. Thưa quý vị, đến đây thì Mạnh Thắng cũng xin thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Mọi yêu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media theo số điện thoại là 0901 888 365. Chúng ta sẽ khép lại chương trình này bằng một ca khúc mà bạn Xuân đã gửi tặng cho bạn Đức, Mơ Một Hạnh Phúc, với tiếng hát của Hiền Thục.